Thật không uổng công cậu là chồng tớ. Chương 11 này. Tu Mạnh đừng chạy, góc chuyện audio.com. Hoa Kỳ Nhiên nằm vật ra bàn, ảo não như một người bị ốm trả lời từ Hoa. Ai vợ ai chồng gì? Tớ chỉ đang chờ đợi bạn mình thôi. Tất nhiên, từ Hoa không tin, cô nàng tự tin với khả năng nhìn xa trông rộng của mình. Và đặc biệt là tầm nhìn hai chàng trai yêu nhau phải nói là thượng thừa đôi khi hơi lác một chút của bản thân. Từ Hoa chen lấn mãi mới ngồi vào được chỗ của mình. Sau đó vỗ vai Kỳ Nhiên nói, cậu nhìn xem, có ai mỗi ngày chờ đợi một người không đến không? Thế mà là bạn à, có ai mà người kia không xuất hiện liền biến mình thành một xác chết không? Bạn đây ư? Hoa Kỳ Nhiên bị Từ Hoa nói trúng tim đen liền ngập ngừng nói. Tớ, bảo là bạn, mà lại nhớ nhung người ta à, thế mà là bạn. Thế là thích người ta rồi. Tớ phải ôn bài đây. Cậu đừng nói nữa, chính bản thân Hoa Kỳ Nhiên cũng không hiểu tại sao mình lại xấu hổ đến như vậy. Những lời Từ Hoa nói khiến cậu chỉ hoàn toàn không thể phản bác lại được. Cho nên chỉ có thể tìm cách trốn tránh, vùi mặt vào cuốn sách ngữ văn. Kỳ Nhiên không tài nào chú ý vào môn học được. Từ Hoa ở bên cạnh tốt bụng nhắc nhở. Này, cậu cầm sách bị ngược rồi kìa. Hoa Kỳ Nhiên, hôm nay nhà trường cho học sinh nghỉ một tiết vào buổi chiều. Cho nên vừa học xong tiết 2, toàn trường đều nối đuôi nhau ra về. Riêng chỉ có Hoa Kỳ Nhiên thì về trễ hơn một chút. Vì giáo viên toán muốn ngỏ ý muốn cậu vào đội tuyển của trường. Quanh co mãi một hồi cuối cùng cũng xong. Hoa Kỳ Nhiên thở dài một tiếng rồi xuống nhà xe của trường để dắt xe. Sân trường không một bóng người. Chẳng còn ai ở quanh đây. Yên tĩnh đến lạ thường. Hoa Kỳ Nhiên cứ ngỡ Cố Tu Mạnh đã biến mất hoàn toàn cho nên quyết định không đứng đợi nữa. Cứ thế dắt xe đi thẳng. Chỉ là vẫn còn chút luyến lưu. Thật sự rất khó để dứt. Hoa Kỳ Nhiên nói không đợi nữa. Chắc gì đã không còn nhớ. Thói quen vẫn còn đó. Bỏ làm sao được. Hoa Kỳ Nhiên dừng xe một chút. Ngoảnh mặt nhìn về một góc quen thuộc. Bỗng, cậu nhìn thấy một bóng dáng lấp ló sau thân cây cổ thụ lớn. Hai mắt Kỳ Nhiên bỗng nhiên có sức sống. Cậu thử gọi, Cố Tu Mạnh, là cậu có phải không? Người ở phía sau thân cây trả lời. Không phải Mạnh Mạnh đâu. Hoa Kỳ Nhiên, Omega, không phải mà tự xưng tên luôn à, không phải. Không phải, Mạnh Mạnh trốn rồi. Tha tha âm thanh quen lên khiến cho Hoa Kỳ Nhiên cảm thấy trong lòng rất vui. Người mà cậu trông ngóng mấy ngày nay cuối cùng cũng đã xuất hiện. Trái tim thiếu gia họ Hoa cuối cùng cũng có sức sống. Tu Mạnh, mấy hôm nay tớ đều không thấy cậu. Cậu bận gì sao? Sao không đến tìm tớ? Tớ không phải là Mạnh Mạnh. Tớ là cái cây đang nói chuyện với cậu. Mạnh Mạnh không có ở đây. Hoa Kỳ Nhiên nhíu mày. Cố gắng nói lại một lần nữa. Cậu, mau đến đây. Không đến, tớ là cái cây. Không đến đâu, cảm nhận được hôm nay có người rất kỳ lạ. Hoa Kỳ Nhiên dựng xe vào một góc. Chậm chậm đi tới, vừa đi vừa hỏi, ai là người ngoan nhất? Cái cây, ở phía trước mặt Kỳ Nhiên trả lời. Là Mạnh Mạnh, ai rất thích được Kỳ Nhiên cho kẹo? Dĩ nhiên là Mạnh Mạnh rồi. Huyền Epsilon, vậy, ai từ nãy đến giờ nói chuyện với tớ? Là Mạnh Mạnh chứ ai? À không, là cái cây, Hoa Kỳ Nhiên vẫn chưa biết là có chuyện xảy ra. Cậu vẫn vô tư cười đùa tiến lại gần cái cây kia. Miệng vẫn nói, Mạnh Mạnh cậu làm sao thế? Lại đây, tớ có mang kẹo này. Người ở đằng sau thân cây bĩu môi, đặt ra câu hỏi chất vấn người kia. Có phải cậu không cần tớ nữa đúng không? Cậu ghét tớ lắm đúng không? Hoa Kỳ Nhiên khựng người lại, mang theo vẻ bất ngờ hỏi. Sao cậu lại nói vậy? Tớ thích cậu mà. Cố Tu Mạnh bỗng nhiên xuất hiện trước mặt Kỳ Nhiên. Sau đó hét to lên. Nhiên Nhiên là đồ ngốc. Nhiên Nhiên là đồ nói dối. Tớ không chơi với cậu nữa. Cậu lừa tớ. Cố Tu Mạnh nói xong liền òa khóc nức nở. Anh xoay người bỏ chạy thật nhanh. Hoa Kỳ Nhiên vội vã đuổi theo sau. miệng gào to, này, mạnh mạnh, đừng chạy, cách trương.